Chương 165, ám độ trần thương. Vô nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng thật nhanh nghe được cụ du mạ kỳ cờ tin ạ. Ủ chị Hạ Nguyệt trong con mắt hiện ra vẻ ngưng trọng, chỉ là đang nhìn hướng cụ già mạ bách hợp thời điểm, có chút bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, cụ già mạ bách hợp mới vừa biết được phụ mẫu song thân bị hại tin dữ, tâm tình chính là không ổn định nhất thời điểm. Uchiha Nguyệt muốn mang theo như vậy trạng thái cụ già mạ bách hợp đột phá vòng đây, không khác nào là người si nói mộng. Dù sao, hiện tại vây quanh Cam Thảo Trấn xa nhận thôn nì dạ, số lượng khẳng định không ít, cho nên đang ở Uchiha Nguyệt nhìn về phía cụ già mạ bách hợp thời điểm, hắn liền không khỏi sâu đậm thở dài. Đối với trước mặt Uzuma kỳ cờ Tina nói ra, cờ Tina, Mỹ nạ tổ quân có biện pháp tốt đột phá vòng vây sao Nguyệt, ngươi hãy yên tâm. Ở Uchiha Nguyệt mới vừa câu hỏi đi ra thời điểm, Uzuma kỳ cờ Tina có vẻ phi thường tự tin, nói ra, chúng ta đã có phá vòng vây biện pháp, sẽ chờ ngươi qua thương nghị đây việc. Này không nên chậm trễ, chúng ta lúc trước liền đi qua cơ hồ không có cho cụ giả mạ bách hợp bất kỳ phản bác nào cơ hội. Uchiha Nguyệt tiến lên trực tiếp đối với cụ giả mạ bách hợp phóng ra một cái ảo thuật, để cho nàng tạm thời đã hôn mê. Đón lấy, Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao quỷ triệt, đem cụ giả mạ bách hợp buộc chặt tại chính mình trên lưng, chuẩn bị cứ như vậy con cụ giả mạ bách hợp đột phá, ly khai nguy cơ trùng trùng Cam Thảo Trấn. Chỉ là, làm nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rũ mạ kỷ cỡ ti nạ chứng kiến Uchiha Nguyệt bộ dáng này thời điểm. Ánh mắt của hai người ở giữa đều xuất hiện trêu chọc ánh mắt. Đón lấy, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ càng là nhịn không được bật cười. Nói ra, Nguyệt Quân, ta là muốn cùng ngươi thương nghị phá vòng vây kế hoạch, ngươi trước đem bách hợp mê đi cần gì phải đây. Chứng kiến nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ vẻ mặt biểu tình buông lỏng. Ủ chị Hạ Nguyệt hơi chút trầm mặc một chút, tiếp lấy nói ra, mi nạ tổ quân, cỡ tì nạ, hiện tại bách hợp cảm xúc tuyệt không ổn định. Sợ rằng bất lợi cho chúng ta đột phá vòng vây. Cho nên, ta liền đối với bách hợp phóng ra một cái ảo thuật, để cho nàng nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Thừa dịp bách hợp hôn mê trong khoảng thời gian này, chúng ta là có thể từ Cam Thảo Trấn chính diện đột phá vòng vây đi ra ngoài, cam đoan mọi người chúng ta an toàn không cần phiền phức như vậy. Nguyệt ủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trực tiếp đi qua vô vô bả vai của hắn, cười nói, ở ngươi dưỡng thương trong đoạn thời gian này, ngươi nghĩ rằng ta cùng Mỹ Nạ Tổ vẫn luôn đang lười biếng sao? Chúng ta mới vừa vào ở Cam Thảo Trấn không bao lâu thời điểm, ta và Mỹ Nạ Tổ liền đảo một cái mật. Đạo đi ra, với lúc có thể trợ giúp chúng ta ly khai Cam Thảo Trấn. Chỉ là, chúng ta nhất định phải tranh thủ một ít thời gian, không cho phía ngoài những cái này xa nhận thôn nì dạ sinh nghi. Cho nên, ngươi liền mang theo bách hợp đi mật đạo thì tốt rồi. Phá vòng vây công tác giao cho ta cùng Mỹ Nạ Tổ, chúng ta đây làm sao hội hợp nghe được cụ dù mạ kỳ cỡ tì nạ. Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, hỏi ta đi mật đạo, chúng ta khẳng định không cách nào trực tiếp hội hợp đến cùng nhau. Lẽ nào, các ngươi là muốn ở đột phá vòng vây sau đó, rồi đến mật đạo cửa ra vào tiếp ta sao? Không sai lúc này, nạ mỉ cả giờ Mỹ Nạ Tổ cùng cụ dù mạ kỳ cỡ tì nạ đồng thời gật đầu, tiếp lấy từ nạ mỉ cả giờ Mỹ Nạ Tổ nói ra, bằng ta và cỡ tì nạ thực lực, muốn bỏ qua những cái này xa nhận thôn gia hỏa không là vấn đề. Sau đó, chúng ta có thể ở mật đạo cửa ra vào hội hợp, tiếp lấy đột phá vòng vây đến hỏa quốc cảnh nội. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ánh mắt ở giữa hiện lên một bi thương, chợt sâu đậm thở dài, nói ra, ai, đáng tiếc chúng ta không cách nào cứu trợ bị bắt đồng bạn, đám kia chết tiệt xa nhận lử, ta đây biết nên làm như thế nào. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có bất kỳ bi thương ý tứ, dù sao hắn cùng cụ già mạ thạch thành, cụ già mạ đêm bổ không phải vô cùng quen thuộc. Chỉ cần là cùng Uchiha Nguyệt không có quan hệ người, hắn không có khả năng lãng phí tình cảm của mình bi thương. Huống chi, Uchiha Nguyệt bây giờ là phải dẫn cụ già mạ bách hợp đột phá vòng đây, miễn là hắn có thể đủ mang theo cụ già mạ bách hợp thành công rời đi nơi này, trở lại đến hỏa quốc cảnh nội. Hắn đồng dạng xem như là trợ giúp cụ già mạ thạch thành, cụ già mạ đêm bổ hoàn thành nguyện vọng. Ngay sau đó đến khi nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ chuẩn bị đột phá vòng vây thời điểm, Uchiha Nguyệt trực tiếp mang theo cụ già mạ bách hợp tiến vào mật mạch kỷ rủ kỷ bên trong. Không thể không nói, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mà kỷ cỡ ti nạ kế hoạch phi thường tốt, càng là có một loại mình tu xạ đạo, ám độ trần thương ý tứ hàm xúc ở trong đó. Thế nhưng, mật đạo là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mà kỷ cỡ ti nạ trong khoảng thời gian ngắn moi ra, bên trong đường phi thường ác liệt, ủ chỉ hạ nguyệt phải dẫn cụ giả mạ bách hợp cái này con chồng trước ít nhất cần 10 phút thời gian mới có thể đi ra mật đạo. Cho nên, khi tiến vào đến mật đạo không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt không tiếc tiêu hao trong cơ thể trả cờ dạ, đều muốn mau sớm mang theo cụ giả mạ bách hợp rời đi nơi này. Phải biết, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cờ ti nạ có thể thời gian trì hoãn không nhiều lắm. Uchiha Nguyệt nếu là ở trong mật đạo lãng phí quá nhiều thời gian, rất có thể bị xa nhận thôn đám người kia bao bọc. Sau đó, chọn hao phi Uchiha Nguyệt 8 phút thời gian, hắn rốt cuộc mang theo cụ giả mạ bách hợp thấy được mật đạo cửa ra vào. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt đi tới mật đạo cửa ra vào chỗ lúc, hắn vẫn không có quên sử dụng tử đồng thiên lý một cái tình huống chung quanh tử đồng. Mở một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt hối tụ thể bên trong tinh thần năng lượng, mở ra tử đồng. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa mở ra tử đồng thời điểm, hắn liền phát hiện mật đạo bên ngoài lại có xa nhận thôn nỉ dạ đang bảo vệ chết tiệt. Xa nhận thôn đám người kia đã sớm nhận thấy được cỡ tỷ nã bọn họ xây dựng mật đạo rồi sao, mắt thấy có xa nhận thôn nỉ giả ngăn cản ở ngoài, Uchiha Nguyệt chỉ có thể mang theo cụ giả mạ bách hợp ở trong đó bí mật, bởi vì phía ngoài xa nhận thôn nỉ giả số lượng đồng dạng không ít. Cực kỳ hiển nhiên, xa nhận thôn nỉ giả lần này là có chuẩn bị mà đến, bọn họ thậm chí đã sớm đã nhận ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tỷ nã xây dựng mật đạo. Giờ này khắc này, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chính là ở cắm xào chờ nước, chờ đợi lấy Uchiha Nguyệt bọn họ từ mật đạo đi ra. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng như vậy thiên lý thần khí, đang không có đi ra mật đạo thời điểm, liền sử dụng tử đồng thiên lý phía trước tình huống. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt nếu muốn thành công đột phá vòng vây đi ra ngoài, sợ rằng còn có nhất định trắc trở. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt chỉ có thể chờ đợi nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ ti nạ đến đây, bằng không hắn cùng cụ giả mạ bách hợp cũng có thể chết ở bên ngoài đám kia xa nhận thôn nỉ giả trong tay vì phòng ngừa cụ giả mạ bách hợp lộ ra kẽ hở. Uchiha Nguyệt giấu ở trong mật đạo thời điểm, lại một lần nữa đối với cụ giả mạ bách hợp phóng ra ảo thuật. Thời gian từng giờ trôi qua, Uchiha Nguyệt tâm tình phi thường trầm trọng, càng là rất sợ phía trước xa nhận thôn nỉ giả tiến nhập mật đạo tra xét. Chỉ tiếc, coi như mật đạo phía ngoài xa nhận thôn nỉ giả không có tiến nhập mật mà kỳ dù kỳ bên trong tra xét, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn không cách nào tiếp tục tại trong mật đạo ấn G.I.A.U.D. Bởi vì, giữa lúc Uchiha Nguyệt mang theo cụ gia mạ bách hợp giấu ở trong mật đạo thời điểm, hắn chợt nghe phía sau lại chuyển tới có chút ít tiếng bước chân chết tiệt, ta bị xa nhận thôn đám người kêu bao vây đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết